Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3124. Chương 3124. Vân Hồ. Ồ, cái này bí cảnh cần đặc thù thời gian mới có thể đi vào. Bạch Vũ Triết tò mò hỏi. Tại nhân giới thời điểm, có rất ít loại này cái gọi là bí cảnh. Thông Thiên Tháp lịch luyện bí cảnh kia là tùy thời đều có thể tiến vào bên trong. Theo Bạch Vũ Triết, hết thảy bí cảnh không ngoài tại có đặc thù trận pháp, man văn hoặc là kết giới loại hình đồ vật đến ẩn tàng. Chỉ cần tự thân trận pháp đạt tới trình độ nào đó, có mở hay không khải coi như không phải bí cảnh định đoạt. Vân Hồ bí cảnh, căn cứ Lâm Quan Trấn bí ẩn ghi chép, cần 500 năm mới có thể tự động mở ra một lần. Mà lần trước mở ra thời điểm, ta còn chưa ra đời đâu. Tôn Kính Hoành cười giải thích một câu. Nghe nói, lần trước mở ra bí cảnh, Tôn Sùng Lâm ở bên trong đạt được một viên vạn năm kim lân quả. Hắn cũng là nhờ vào đó trở thành chân thần. Bằng không, dùng Tôn Sùng Lâm tư chất, rất khó trở thành chân thần cảnh. Chớ nói chi là cho tới bây giờ chân thần trung kỳ. Bất quá, trong lịch sử cũng có mấy lần bí cảnh mở ra, tiến vào bên trong sau cái gì cũng không có đạt được. Thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lịch đại đến nay Tôn gia người chết ở bên trong cũng không phải số ít. Vậy được, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chờ chúng ta thực lực đề thăng sau đó, trực tiếp đi Thiên Lang Trấn tướng hắn cho hủy diệt. Sau đó chúng ta rời đi nơi này mới có thể yên tâm. Bạch Vũ Triết nói, hắn là nhất định rời đi nơi này. Mà Tôn Kính Hoành cũng đã quyết định cùng hắn cùng rời đi. Đã như vậy, không đem Thiên Lang Trấn uy hiếp tiềm ẩn giải quyết, Tôn Kính Hoành cũng không yên lòng rời đi nơi này. Hai người hơi chuẩn bị một phen sau đó, trực tiếp liền tiến về Vân Hồ. Vân Hồ vị trí chính là Lâm Quan Trấn bên trong. Từ trấn thủ phủ đi qua, dùng Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành tốc độ, đại khái cần hơn nửa ngày thời gian. Thần giới một cái trấn nhỏ mà thôi, phạm vi giống như cái này to lớn. Đây là ở vào một cái thâm thúy trong hạp cốc một mảnh hồ nước. Đường kính có mấy trăm dặm, khiến người kỳ lạ chính là nước hồ nhan sắc tựa như là bùn đất đồng dạng màu nâu. Nếu như là gió êm sóng lặng thời điểm, liếc nhìn lại tựa như là một mảnh nằm ngang nham thạch. Căn bản nhìn không ra đây là mặt hồ. Làm Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đến thời điểm, Vân Hồ dải đất trung tâm vừa vặn xuất hiện từng tầng gợn sóng. Nhìn, đây chính là bí cảnh ba động. Người bình thường căn bản nhìn không ra, coi như nhìn thấy, cũng chỉ sẽ coi là đây là mặt hồ gió nhẹ đưa tới gợn sóng. Nhưng là, đây thật ra là bí cảnh sẽ phải mở ra dấu hiệu. Tôn Kính Hoành chỉ vào hồ trung tâm giải thích nói, Bạch Vũ Triết định thần nhìn lại, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, quả nhiên rất nhanh liền nhìn ra một chút chỗ khác biệt. Kia từng đợt gợn sóng, xác thực có trận pháp hoa văn ở trong đó, nhưng là còn có một loại đồ vật hắn nhìn không rõ. Kia gợn sóng bên trong chẳng những mang theo phi thường bí ẩn trận pháp chi lực, còn mang theo một loại thiên địa quy tắc lực lượng, cùng những cái kia trận văn dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến ngay cả Bạch Vũ Triết đều nhìn không biết rõ cái này bí cảnh lối vào trận pháp. Thì ra là thế, ta thật sự là quá coi thường thiên địa quy tắc chi lực. Bạch Vũ Triết nhìn ra ngoài một hồi sau đó cảm thán nói, không đến thần giới, hắn thật đúng là không biết còn sẽ có loại tình huống này. Tại nhân giới mê xuyên đại lục thời điểm khả năng cũng có loại này. Nhưng Bạch Vũ Triết chưa bao giờ gặp loại này bí cảnh, nếu như không phải tự nhiên thành hình, bố trí bí cảnh người khẳng định không đơn giản. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cảm thán một câu, tiếp lấy hắn liền bắt đầu nghiên cứu, như thế nào tại bí cảnh không có mở ra thời điểm tự do tiến vào bên trong.